cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 88, giám sát tể tướng, cặp chuyện giết ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhoáng một cái, thời gian đã đến buổi tối, đêm khuya âm u lạnh như nước. Thời gian đã khuya, nhưng có người lăn lộn khó ngủ trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng bước chân vội vàng luống cuống. Ngự y, cái độc này của Hà Phi khi nào thì có thể giải? Kỳ Lạc Hy vung vẩy tóc đen màu đỏ, ánh nến đầy tại bên trong con. Người đen, tràn ngập các loại màu sắc lung linh, thật là chọc người. Hà Phi bị trúng độc rất là kỳ quái, chỉ là hôn mê mà thôi, không có những dấu hiệu không khỏe khác. Ngự y lau mồ hôi, hắn bất an mà đối Kỳ Lạc Hy nói ra. Khi nào thì có thể tỉnh lại? Kỳ Lạc Hy nhíu nhíu chân mày, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào ngự y, lại như một loại hàn băng ngàn năm, chỉ cần rằng co một hồi, sẽ thất. Vọng mà đau khổ thấu xương. Cái này, ngự y có chút chi chi ngô ngô, nói lèo xèo nho nhỏ, không rõ ràng, không dám nhìn mặt của Kỳ Lạc Hy. Phế vật, chẫm là nuôi không các ngươi sao? Kỳ Lạc Hy nghiêm nghị khiển trách, tuấn nhan cực kỳ dọa người. Vi thần có kinh nghiệm giải độc cho Hà Phi nương nương. Các ngự y sợ tới mức đều quỳ xuống, sợ hãi nói. Còn người đen của Kỳ Lạc Hy vẫn nhìn các ngự y lạnh run, ngước lên trời càng thêm lửa giận. Trong vòng một ngày, nếu như Hà Phi không thấy tỉnh, phủ ngự y của các ngươi toàn bộ người lập tức chém. Môi băng mỗi một chữ nhổ ra, đều tỏa ra hàn khí thấu xương, đâm thật sâu vào tim của các ngự y, lúc trước Hạ Như Thanh chỉ yêu cầu trong vòng 3 ngày, hiện tại tốt. Hơn rồi, trong vòng một ngày, đừng nói giải độc, phải biết được đây là cái độc gì, cho dù lão thiên khai ân, mà Hạ Như Thanh ở bên kia, trong doanh địa đen kịt chớp động lên hai thân ảnh. Hạ Như Thanh, ngươi liền khẳng định hiện tại tể tướng sẽ cùng người của Dạ Hàn Quốc gặp mặt. Bách Lý Lương mang theo mặt nạ, hướng Hạ Như Thanh hỏi, theo lý. Thuyết rất không có khả năng, tể tướng này cũng quá lớn mật rồi, lần này phái Hạ Như Thanh đi sứ, rõ ràng là đến giám thị hắn, hắn hẳn là nên biểu hiện an phận một chút, làm sao có thể ra tay nhanh như vậy. Ngươi cảm thấy bổn cung xuất hành lần này, người của Dạ Hàn Quốc sao có thể nhẫn nại được. Hạ Như Thanh nâng lên nụ cười mỉm, trong đêm tối đích thực quái lạ. Cách chương,